Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, chương 1260, từng cái điểm danh. Thiên Ngật Phong thật muốn xông tới, cùng hắn thật tốt đánh một chầu hai con người bốc hỏa. Thân là đan thành hộ thành đại tướng quân, cái gì thời điểm thu đến như thế làm nhục, đối phương còn không phải đan thành người. Nhìn cái gì vậy, có gan liền tới, ta chờ đâu, chừng mắt ai sẽ không, có thể giết người sao, vẫn có thể chứng minh người rất lợi hại. Tần Nghiễm đang huấn luyện binh lính thời điểm, nói chuyện thật vô cùng độc xà, chẳng cần biết người là ai, tại đan thành cầm giữ có cái gì dạng địa vị, trong mắt hắn, hết thảy đều là đồ bỏ đi. Trừ phi thực lực các người có thể lấy ra cùng chính mình đối kháng mười mấy chiêu. Tần Nghiễm yêu cầu không cao, chỉ cần có thể tại trong tay mình đi qua mười mấy chiêu thì đầy đủ. Tần Nghiễm, người có chút quá phận, thân là từng tại minh giới đợi qua Chử Tuân có chút nhìn không được đứng ra nói ra mắt. Thấy Chử Tuân đứng ra, Tần Nghiễm cười lạnh một tiếng, hai tay vờn quanh ở trước ngực, đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Chử Tuân hỏi thăm, ta muốn biết ngươi là lấy thân phận gì nói chuyện với ta. Diệp Thần bằng hữu, vẫn là đan thành binh lính thân phận. Điểm này đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu, bởi vì Tần Nghiễm chỉ là đáp ứng Diệp Thần huấn luyện đan thành binh lính. Nếu là Chử Tuân là lấy Diệp Thần bằng hữu thân phận, vậy xin lỗi, chính mình không có thời gian cùng một cái không quan hệ chút nào người nói nhảm. Chử Tuân híp mắt nhìn lấy Tần Nghiễm, hắn không biết đối phương thình lình nói ra một câu nói như vậy là có ý gì, thân phận gì có quan hệ sao. Tần Nghiễm suy cười một tiếng, đối với Chử Tuân loại này sở vấn phi sở đáp thái độ khịt mũi coi thường, hoặc là nói căn bản chính là chẳng thèm ngó tới, quay đầu nhìn đông đảo binh lính tiếp tục nói, vẫn là câu nói kia. Nếu như trong các ngươi có người có thể trong tay ta vượt qua mười mấy chiêu, ta lập tức rời đi. Đối với Tần Nghiễm thái độ, Chử Tuân tâm chậm rãi chìm xuống. Trong tay Phệ Tiên đao chậm chạp xuất hiện, một đạo sức mạnh cường hãn đổ xuống mà ra, mười mấy chiêu sao? Thanh âm mang theo địch ý nói ra. Tần Nghiễm nhìn lấy hắn nghiêm túc bộ dáng, cũng không làm mà động. Nhìn như vậy đến, ngươi là muốn lấy binh lính thân phận cùng ta so chiêu. Không sai, Chử Tuân hiện tại đã biết rõ Tần Nghiễm nhằm vào đều là đan thành binh lính thân phận. Đối với người khác, hắn ngay cả để ý tới đều thiếu nợ thiếu. Bá, ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, Tần Nghiễm thân thể xuất hiện tại Chử Tuân trước mặt. Thanh âm bình thản, sắc mặt mang theo một chút hí ngược, rất tốt, siêu một chút. Chử Tuân tại Tần Nghiễm trước mặt căn bản không có phản ứng thời gian, thân thể tựa như là diều đứt dây, nhất phi trùng thiên tê. Cái này một cái biến hóa, tại chỗ tất cả mọi người mộng. Chử Tuân hiện tại cảnh giới tương đương với đại thừa hậu kỳ cảnh giới viên mãn, kém một bước có thể đạt tới tiên tôn. Tại Tần Nghiễm trước mặt vậy mà một chiêu đều không chống đỡ được, đến ai có thể tin tưởng, ai có thể không rung động. Nếu là binh lính thân phận, phải nghe theo ta an bài. Tại trong đội ngũ, tùy tiện nghi vấn ta lời nói, cũng là nên đánh. Tần Nghiễm những lời này là nhìn lấy trên không còn không có đình chỉ lui lại Chử Tuân nói, ngay sau đó nhìn về phía đông đảo binh lính tiếp tục nói, đừng tưởng rằng một cái đã từng đại náo tiên giới cái gì tu luyện giả thì không nổi. Ta nói cho các ngươi biết, tại ta trong mắt, cho dù là các ngươi toàn tất cả lên cũng bất quá là hai chiêu mà thôi. Chỉ bằng dạng này một cảnh giới, các ngươi có tư cách gì tại lão tử trước mặt trừng mắt? Đánh mặt ngay trước tất cả mọi người mặt, đánh lấy tất cả mọi người mặt, không có so cái này càng trực tiếp. Tần Nghiễm cuồng vọng lời nói, để trong lòng bọn họ dâng lên vô danh lửa thế mà. Sự tình còn chưa kết thúc, Vũ Khúc. Tần Nghiễm nghiêng đầu nhìn lấy Vũ Khúc, trên mặt rốt cục xuất hiện vẻ tươi cười. nhưng là cái nụ cười này mặc cho ai nhìn lấy đều là tà mị nụ cười. Không có ý tốt nụ cười. Tại chỗ tất cả mọi người, Vũ Húc cảnh giới cao cường nhất, bởi vì Tần Nhiễm biết Triệu Thần Húc cũng không thuộc về Đan Thành. Đem hắn liệt kê vì người khác, cũng không đi trêu chọc cùng để ý tới. Vũ Húc mắt thấy Tần Nhiễm nhìn lấy chính mình, trong lòng căng thẳng, làm sao? Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, ngươi khi đó cùng Diệp Thần là tốt vô cùng bằng hữu đúng không? Còn có một người, gọi là cái gì nhỉ? Trầm Kỳ, hắn đâu? Bá, Vũ Húc nghe nói, sắc mặt trầm xuống, tiên giới nguyên lão, ai không biết Trầm Kỳ cuối cùng phản bội Diệp Thần. Tại thần nông giá thời điểm, còn thiếu một chút muốn Diệp Thần mệnh, hắn hiện tại nhấc lên tính là gì? Ngươi muốn thế nào? Tần Nhiễm cười cười càng thêm cuồng vọng, mặc kệ Trầm Kỳ gia hỏa này hiện tại ở nơi nào. Nhưng là thân ngươi vì muốn tốt cho Diệp Thần bằng hữu, chẳng lẽ sẽ không có một cái đồng hồ dẫn tác? Dụng ăn, Đan Thành trọng kiến, thiếu nhất cũng là nhân thủ. Ta hy vọng ngươi trở thành những binh lính này tấm gương lên một cái đồng hồ dẫn tác dụng. Nói, thẳng, Vũ Húc càng phát giác nội tâm bối rối. Luôn cảm giác cái này Tần Nhiễm không có an cái gì hảo tâm quả nhiên. Tần Nhiễm nụ cười làm sâu sắc. Quay đầu nhìn đông đảo binh lính nhẹ nói. Hắn thân thể cho các ngươi thành chủ bằng hữu cảnh giới tại trong các ngươi tối cao. Nếu như hắn cũng ngoan ngoãn huấn luyện, tin tưởng các ngươi hẳn không có cái gì lời oán giận. Mọi người an tĩnh nhìn lấy Tần Nhiễm. Trong lòng không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng là một giây sau, mọi người thì minh bạch, bởi vì Tần Nhiễm động, bộ dạng Vũ Húc một cái lắc mình động tác nhanh chóng. Còn như quỷ mị, không, Tần Nhiễm bản thân liền là một cái Diêm Vương, vẫn là minh giới cường hãn nhất Diêm Vương. Minh giới số 1 số 2 tu luyện giả, tại đối mặt một cái nắm giữ tiên tôn cảnh giới Vũ Húc, biểu hiện ra ngoài cảnh giới càng làm cho người kinh hãi. Vũ Húc hai con người ngưng tụ, trong tay xuất hiện trường nhận, muốn động thủ. Ngươi đoán đúng, đáng tiếc không có cái gì khen thưởng. Tần Nhiễm nhanh chóng trả lời. Trong tầm mắt, Vũ Húc tốc độ đã rất nhanh. Trong tay mũi nhọn từng đợt xuất hiện, vờn quanh tại thân thể dưới cái nhìn của bọn họ. Loại này phòng ngự, người bình thường tuyệt đối sẽ không tới gần. Thế nhưng là, Tần Nhiễm tốc độ càng nhanh, nhanh đến có thể nhìn đến mũi nhọn bên trong bất kỳ một cái nào khuyết điểm. Đây là hai cái hoàn toàn khác biệt tốc độ, càng là hai cái thực lực cách xa quyết đấu cái gọi là người trong nghề vừa ra tay thì biết rõ có hay không. Vũ Húc đối mặt Tần Nhiễm tốc độ tâm đã lạnh một nửa, tê liệt, lão tử thân là tiên tôn cảnh giới, hôm nay vậy mà cũng muốn bị đánh. Không sai. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Vũ Húc đã nhìn ra chính mình không phải Tần Nhiễm đối thủ. Trừ phi mình phục dụng long lực đan hoặc là bảo tăng đan. Thế nhưng là như thế có ý nghĩa gì? Người ta Tần Nhiễm cũng không phải là muốn giết chết chính mình. Càng không phải là diệt đi toàn bộ Đan Thành, cắn răng gắng gượng đi. Hy vọng chính mình không nên bị một chiêu đánh bay. Không phải vậy trên mặt mũi thực sự có chút không còn gì để nói. Đáng tiếc, trên cái thế giới này cũng không có nhiều như vậy kỳ tích. Tần Nhiễm khóe miệng vẩy một cái. Không có người nhìn đến hắn như thế nào xuất thủ. Vũ Húc liền đã bay ra ngoài. Một chút mặt mũi đều không có. Cùng Trừ Tuân một dạng nhất phi trùng thiên, tê liệt. Sau cùng Vũ Húc lưu lại một câu thô bạo. Lời nói. Thân thể đã trôi nổi trong không khí. Lần này tất cả mọi người triệt để không có tinh khí, liền xem như Vũ Húc đều bị đánh bay. Bọn họ có năng lực gì khoa tay múa chân? A, đối, Tần Nhiễm làm xong động tác này về sau, hai con người chuyển hướng lại thiên cùng Đoạn Phong phương hướng, đã từng độc thần. Còn có được xưng hô kiếm si Đoạn Phong. Bà chít chít vô lại trời, mặc dù tinh thông độc tố thế nhưng là tu luyện công pháp phía trên thật cũng không có mạnh mẽ như vậy, mắt thấy Tần Nhiễm nhìn mình dưới chân trượt đi, khụ khụ. Tiền bối cái kia ta nhận thua. Được thôi, dây sợ nói cũng là Lại Thiên hiện tại trạng thái. Tục ngữ nói hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, biết rõ đánh bất quá người ta, làm gì muốn tranh cường háo thắng. Đây không phải Lại Thiên tính cách. Tần Nhiễm đối với Lại Thiên phản ứng phi thường hài lòng. Khẽ gật đầu, rất tốt, ngay sau đó nhìn về phía không nói gì Đoạn Phong. Nghe nói ngươi cũng là Diệp Thần một cái sư phụ, sẽ không phải cũng như thế sợ a? Phốp, Đoạn Phong thật không sợ. Thế nhưng là nhìn đến Tần Nhiễm thực lực về sau, hắn đã nhận thua, vốn định cùng Lại Thiên một dạng không nên đánh, trực tiếp tham gia huấn luyện liền tốt, ai ngờ Tần Nhiễm đến một câu như vậy. Nhất định phải đánh sao? Đoạn Phong có chút khiếp đảm nói ra. Đương nhiên, không phải vậy có ít người không phục làm sao bây giờ? Tần Nhiễm cái này cũng có chút không nói đạo lý. Người ta đã nhận thua, người còn muốn được voi đòi tiên thực. Đây cũng là Tần Nhiễm cố ý gây nên. Đệ nhất, muốn đoán luyện tất cả binh lính nhất định phải nắm giữ tuyệt đối chỉ huy quyền. Bất cứ người nào đang huấn luyện trong lúc đó cũng không thể có chất vấn. Thứ hai, bởi vì Diệp Thần, cái này hỗn đản vậy mà dùng đan dược khống chế chính mình. Nghĩ đến cái này Tần Nhiễm thì vô cùng khó chịu. Những thứ này bị đánh người, cũng coi là phát tiết đi. Thật đáng buồn một đám mọi người. Bởi vì Diệp Thần tùy hứng, trắng trắng bị đánh bất đắc dĩ. Đoạn Phong rút ra chính mình trường kiếm. Cũng không có cái gì ngoài ý muốn, mặc hắn bày ra lực lượng cường hãn cỡ nào, cuối cùng vẫn bị Tần Nhiễm nhất kích bức lui. Nhất Phi Trùng Thiên còn để lại một câu nói, kém chút để Đoạn Phong thổ huyết, có hoa không quả. Có hoa không quả, đây quả thực là một cái mỉa mai châm chọc. Đoạn Phong hiện tại tu luyện kiếm pháp bất quá chỉ là trò mèo, không có cái gì uy hiếp lực. Còn có người có cái gì nghi vấn sao? Tần Nhiễm thu hồi tâm thần, quay đầu nhìn mọi người hỏi thăm an tĩnh. Không có người nói chuyện. Loại tình huống này, người ta đã dùng thực lực chứng minh. Ở trước mặt hắn, chính mình thật bất quá chỉ là đồ bỏ đi đồng dạng tồn tại. Liền xem như Trử Tuân, Vũ Khúc, Lại Thiên, Đoạn Phong, bọn họ hết thảy cũng không là đối thủ. Mình còn có cái gì tốt nói? Tần Nhiễm nhắm mắt lại chờ đợi không sai biệt lắm có 5 giây thời gian. Phát hiện đã không có người phát ra bất kỳ thanh âm, rất tốt. Ta rất yêu mến bọn ngươi nghe lời bộ dáng, dạng này ta mới có thể chậm rãi tra tấn các ngươi. Sau đó các ngươi đều không dám nói chuyện, loại cảm giác này thực sự quá tuyệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.